Alo, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trong lòng đổi lên vô tận hồ nghi, bất quá trong lúc cấp thiết cũng không thể không đoái hoài tới quá nhiều. Lão đan sư cổ thông nhanh chóng dùng 4-5 loại thủ pháp khác biệt. Sau khi tiến hành dò xét phương quý, sắc mặt cũng liền trở nên ngạc nhiên, lộ ra vẻ mặt giống như không hiểu. Tông chủ Thái Bạch Tông trầm giọng, tình huống hắn là như thế nào? Lão đan sư cổ thông lộ ra sắc mặt kỳ lạ. Hắn không sao. Cái gì? Tông chủ Thái Bạch Tông cùng với A Khổ sư huynh nghe thế, hai người đều lập tức sửng sốt. Lão đan sư cổ thông lại kiểm tra một lần nữa, biểu lộ trên mặt càng thêm cổ quái, nói, nếu hắn thực sự xảy ra vấn đề gì đó thì còn tốt, nhưng thực sự không chút việc gì đều không có. Hắn lúc này chỉ là thần thức nội liễm rơi vào ngủ say, nhưng mà khí huyết thịnh vượng, thần thức bình ổn, linh tức trào ra lên như sông lớn, rõ ràng là một chút thương thế cũng không bị. Phát dục cũng rất không tệ. Làm sao lại như vậy? A Khổ sư huynh nghe vậy liền sửng sốt. Nếu như một chút việc gì cũng không có, tại sao ngủ say một cách khó hiểu? Trong lòng còn chưa nói chuyện, chính mình thế nhưng là trơ mắt nhìn thấy quỷ thần xông về phương quý sư đệ. Tông chủ Thái Bạch Tông khẽ trầm mặc một lúc rồi hỏi A Khổ. Người nói vị quỷ thần kia cuối cùng bị dọa điên rồi. Bị hắn bị điên thế nào? Chính là hét vậy ở giữa không trung. A Khổ sư huynh vừa lo lắng lại vừa buồn rầu. Rõ ràng là cảm thấy hắn dùng một bàn tay liền có thể bóp chết phương quý sư đệ. Nhưng hết lần này tới lần khác bị phương quý sư đệ đuổi chạy loạn giữa không trung, trong miệng còn giống như la hét cái gì mà Tiên Linh Sơn. Tiên Linh Sơn. Nghe cái tên này, hai người tông chủ Thái Bạch Tông cùng với lão đan sư cổ thông đồng thời ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đều giống như có điều gì suy nghĩ trầm mặc nửa ngày, sau đó nhìn lẫn nhau. Ngươi đã từng nghe qua chưa? Hai người đồng thời trầm mặc, sau đó đồng thời lắc đầu. Tiên Linh Sơn là cái quỷ quái gì? Không có cách nào, trong Đại Lục Thiên Nguyên, Đông Thổ, Tây Hoang, Nam Cương, Bắc Vực, Bảy Hải, Một Đảo, Bát Di Cửu Bất Chi, thực sự là quá mức khổng lồ, quá mức phức tạp, cũng ẩn giấu quá nhiều bí mật, ai cũng đều không thể biết. Mặc dù Tiên Linh Sơn có thể hù cho quỷ thần tôn phủ nổi điên có vẻ như là một chỗ rất thần bí, nhưng hai người bọn hắn đào rỗng ký ức vẫn không thể nghĩ đó là gì. Vô luận thế nào, vị tiểu đồ đệ này của ngươi đều rất cổ quái. Lão đan sư cổ thông trầm mặc một hồi, nhìn qua tông chủ Thái Bạch Tông ưng tiếng. Vị quỷ thần cuối cùng kia chết rất kỳ quặc, nếu như vị tiểu đệ tử này của ngươi xảy ra chuyện gì cũng làm cho người ta thấy bình thường. Hết lần này tới lần khác hắn không có việc gì, chuyện này khiến cho người ta trăm bề nan giải. Lão Thái Bạch, ta luôn có một chút cảm thấy bất an thay cho ngươi. Thái Bạch Tông các ngươi làm sư phụ, lười. Ưa thích nuôi thả, nhưng không thể quá mức như vậy. Tông chủ Thái Bạch Tông hiểu được ý tứ lão đan sư cổ thông. Trong giới tu hành có một số bí ẩn khó tả, sư phụ dạy đồ đệ, tu vi đồ đệ càng ngày càng tăng, càng lúc càng nhanh. Nhưng làm sư phụ lại thường thường bởi vì cảnh giới càng ngày càng cao, tu vi đình trệ, khó tiến lên. Thế là nhìn thấy đồ đệ tiến bộ từng bước một, cách mình càng ngày càng gần, thậm chí vượt qua chính mình, siêu việt chính mình đều là chuyện thường xảy ra. Thậm chí là chuyện tất nhiên, đối với kẻ làm sư phụ mà nói, loại tư vị phức tạp kia cũng không phải ngoại nhân có thể biết được. Cả mấu chốt hơn chính là nếu như dạy dỗ ra đệ tử, tôn sư trọng đạo, coi thầy như cha, chuyện này ít nhiều vẫn khiến cho người ta được an ủi phần lòng. Nhưng vạn nhất dạy ra đồ đệ trong lòng mang ý đồ xấu, thậm chí là giác tâm hại người, vậy hiển nhiên là một trận thảm kịch nhân gian. Mà chuyện này phóng nhãn toàn bộ giới tu hành, to như vậy thật đúng là không hiếm thấy. Bởi vậy, từ nhỏ chịu quản giáo quá nhiều, lòng sinh căm hận với sư phụ. Sau khi tu thành chính quả, ngó lơ sư phụ, thậm chí xé mách ra mặt tiến hành trả thù, cũng là nhiều vô số kẻ. Trong giới tu hành đối với chuyện như vậy tự nhiên là đều căm thù tới tận xương tủy. Một khi xuất hiện, mặc dù không nói người người đều đánh, nhưng cũng nhất định phải chụp mũ tà đạo. Mà đối với đồ đệ đang dạy dỗ cũng thường thường giám sát rất kỹ. Trên người đệ tử có chút bí mật, có lẽ sẽ có một số người không thèm để ý, cười một tiếng cho qua, nhưng cũng sẽ có người ở trong lòng cực không thoải mái, nhất định phải móc ra, lại nói. Đương nhiên, sự tình bới móc muốn bí mật của đệ tử mà khiến cho giữa sư đồ trở mặt thành thù cũng không phải số ít. Chỉ bất quá, đó lại là một vấn đề khác. Trước đây, lão đan sư cổ thông cũng đã từng đề cập qua tông chủ Thái Bạch Tông trái lại không để ý. Bởi vì hắn chính là loại sư phụ trên người có quá nhiều bí mật mà người khác không nhìn thấu. Cho nên cũng không thèm để ý môn hạ đệ tử phía dưới có phải có bí mật nhỏ hay không. Nhưng hôm nay, một vị đại quỷ thần mà tôn phủ, cung phụng, xử lý không hiểu thấu, bí mật này giống như đã vượt qua khỏi phạm vi bí mật nhỏ. Ngược lại, tông chủ Thái Bạch Tông đón ánh mắt của lão đan sư cổ thông, trầm mặc một hồi, chợt cười một tiếng nói. Không sao. Lão đan sư cổ thông sửng sốt. Như vậy cũng đều không sao. Tông chủ Thái Bạch Tông cười. Một đệ tử tin tưởng đạo lý ăn nhiều cơm, phải làm việc cho người ta kia. Hỏng thì có thể hỏng đến đâu. Người... Lão đan sư cổ thông có chút giờ khóc giờ cười, cảm thấy thực sự không giảng đạo lý được với tông chủ Thái Bạch Tông. Mà vào lúc nói phương quý, chính hắn cũng không nhịn được theo bản năng nhìn tiểu đồng đang đốt thần lô một chút, trong lòng thầm nghĩ. Trên người đệ tử nhà khác nhiều bí mật như vậy, cũng không biết trên người tiểu đồ đệ này của ta có cất giấu cái gì cổ quái không. Tiểu đồng ngồi ngay ngắn, bất động, không ngừng đảo dược thạch trong thần đô, giống như là không cảm giác được ánh mắt của sư tôn, bày ra bộ dáng trung thực, hoàn toàn không liên quan cùng với đề tài này. Trong lòng thì cười lạnh. Đi theo dạng sư phụ như ngươi, chính mình không giấu chút bí mật nhỏ gì, trong tương lai làm sao kiếm ăn. Ta cũng sớm bắt đầu vụng trộm học kiếm đạo nhà khác, chẳng lẽ sẽ nói cho người biết. Sao vậy? Tại sao các ngươi đều ở nơi này nhìn ta? Cũng vào thời điểm lão đan sư cổ thông cùng với tông chủ Thái Bạch Tông thuận miệng nói chuyện, phương quý trong thức hải cũng gấp rút trở lại hiện thực. Tiểu ma sư chính là đang một nôn một kẻ, nuốt một kẻ, chính là thời điểm vật vã không thể tả. Nhưng phương quý nghĩ nửa ngày cũng không tìm được biện pháp gì tốt giúp nó. Hỏi nó là có thể trực tiếp nôn một kẻ lên trên con mắt quái dị không, mượn được lượng con mắt đánh tan đối phương. Kết quả bị tiểu ma sư cự tuyệt. Một là bởi vì lực lượng của con mắt quái dị bị xúc động quá mức dọa người, nó sợ sẽ lan tới người của mình. Một vấn đề khác là hai vị quỷ thần này với nó đều là vật đại bổ, nó thực sự không nỡ bỏ. Phương quý nghĩ một lát cũng không có cách nào, dù sao thì nhìn động tác tiểu ma sư phun ra nuốt vào càng ngày càng thành thục, trước hết cứ như vậy đi. Cũng không phải mới tiếp xúc với đại điện một ngày, hai ngày, dù sao phương quý cũng biết tòa đại điện này còn hung ác hơn so với chính mình. Đó là điển hình chỉ có vào chứ không có ra, ngoại trừ chính mình liền không ai có thể đi ra từ trong đại điện, cũng liền không lo lắng quỷ thần có thể chạy ra làm loạn, ảnh hưởng đến chính mình. Thế là hắn ở trong ánh mắt lo lắng của tiểu ma sư nhẹ nhõm rời khỏi đại điện, trong lòng cũng đang lo lắng muốn nhìn xem hai vị quỷ thần kia đã chết chưa. Kết quả vừa mở mắt, lập tức phát hiện mình đang nằm trong khoang thuyền. Tông chủ Thái Bạch Tông cùng với lão đan sư cổ thông đều đang vây quanh chính mình. Lo lắng nhất là khổ sư huynh, dùng bàn tay bóp trên người của mình vội vàng hô lên. Tỉnh rồi! Tất cả mọi người nghe được tiếng hô, lập tức kinh ngạc xuống tới gần. Đừng tới gần ta như vậy! Phương quý... phất tay quét một vòng, vội vàng nhìn sang bên ngoài khoang thuyền. Quỷ thần đã chết sạch chưa? Mấy người tông chủ Thái Bạch Tông ngược lại đều không có quá để ý. Trên thực tế bọn hắn ngay vào lúc đầu nhìn thấy bên ngoài có thần quang của hai tấm trấn linh phù sáng lên, liền đã không lo lắng đến vấn đề thế cục bên ngoài. Ngược lại phương quý lúc này càng làm cho bọn hắn nóng ruột nóng gan. Lúc này thấy phương quý đã tỉnh dậy, lộ ra dáng vẻ tinh thần vô cùng phấn chấn, xác thực không có vấn đề gì. Lúc này mới quay người nhìn ra bên ngoài khoang thuyền. 49 kiếm chém quỷ thần, sao có thể chịu xếp cuối cùng trong thất thánh? Cũng đúng vào lúc này, bên ngoài khoang thuyền bỗng nhiên vang lên một tiếng cười to, sau đó liền thấy một người cưỡi hộp kiếm to lớn đắc ý ngâm nga, từ từ đi vào trong khoang thuyền. Hộp kiếm phía sau hắn quá lớn, không tiến vào được cửa khoang, hắn liền chui về sau một bước, đưa tay phá hủy cửa khoang, sải bước đi vào, đặt hộp kiếm xuống bên cạnh cười đến ngồi xuống. Đưa rượu đen, bách hoa hướng tốt nhất. Lão đan sư cổ thông thấy cửa khoang thuyền bị hủy, trợn mắt cả giận nói. Ngươi không phải là nói không có tư cách vào thuyền pháp của ta sao? Tiêu Kiếm Yên cười ha ha. Trước đó ta xếp cuối trong thất thánh, tự nhiên không có tư cách trèo lên thuyền pháp của người đứng đầu thất thánh. Nhưng bây giờ Tiêu Kiếm Yên ta một mình một kiếm chém giết, một trong bốn đại quỷ thần tôn phủ An Châu, nhất định sẽ dương danh bắc vực, trèo lên chiếc thuyền nát của ngươi thì tính là cái gì? Khuôn mặt của lão đan sư cổ thông chợt đỏ bừng, có chút đau lòng nhìn khoang thuyền. Cũng đứng vào lúc này, bên ngoài khoang thuyền vang lên một tiếng hừ hừ, sau đó chỉ thấy một thân ảnh giống như núi nhỏ đi tới cửa khoang. Lão đan sư cổ thông thấy thế, trái tim liền dâng tới cổ họng. Tiêu Kiếm Uyên tiến vào đã hủy cửa khoang, đầu đại yêu bên ngoài kia nếu tiến vào, phá hủy đi đỉnh thuyền mới được. Bất quá cũng may, lúc Hắc Sơn Đại Tôn đi tới cửa khoang, thân hình ngược lại càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại kích thước như con lợn rừng bình thường. Chậm rãi từ từ tiến vào khoang thuyền, nằm sấp trên mặt thuyền, thở hổn hển mấy cái, giống như có vẻ mệt mỏi. Tông chủ thấy Bạch Tông, nhìn thấy Giã Chư Vương, nổi lòng tôn kính chắp tay. Đa tạ đạo hữu. Giã Chư Vương cũng không ngẩng đầu lên, hừ hừ hai tiếng. Thấy Giã Chư Vương kiêu ngạo như thế, đan sư cổ thông cũng không nhịn được thầm thở dài từ một tiếng trong lòng. Trước kia thế nhân còn không biết nội tình Thái Bạch Tông, nhưng chỉ sợ trải qua trận chiến này, về sau đại yêu trong Thái Bạch Tông này cũng không giấu được nữa. Quẹt mắt nhìn qua, lại thấy Tiêu Kiếm Yên dương dương đắc ý dựa vào khoang thuyền, thầm nghĩ sự tình Tiêu Lão Thất một mình chém giết bốn đại quỷ thần An Châu, vừa truyền ra ngoài, thanh danh chỉ sợ sẽ thực sự đại chấn. Đương nhiên, bằng vào một chút chiến tích ấy của hắn còn chưa đủ làm dao động vị trí đứng đầu thất tiểu thánh của chính mình. Nhưng xếp hạng thứ 5 thứ 6 không chừng sẽ thực sự cảm giác được một chút áp lực nhỏ nhỏ. Quay đầu xem xét, thấy A Khổ Trung Thực lúc này đang ngồi đàng hoàng trong góc. Bảy đạo nếp nhăn trên trán xuất hiện một lần nữa sau đó biến mất. Hắn lại biến thành tiểu đệ tử tiên môn phổ thông, thấy thế nào cũng đều không đáng chú ý kia. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể biết từng một tiểu gia hỏa không đáng chú ý như kia, lại là quái thai đi ra từ loại địa phương quỷ dị như Bất Chi Địa. Thái Bạch Tông, quả nhiên là. Vào thời điểm đang cảm khái trong lòng, lão đan sư cổ thông bỗng nhiên nghe được một tiếng cười to bên cạnh, chỉ thấy Phương Quý bỗng nhiên nhảy dựng lên từ trên giường, nhanh chân đi ra bên ngoài khoang thuyền xem xét. Chỉ thấy lúc này bên ngoài khoang thuyền đã là ma vân tiêu tán, không còn nửa điểm khói đen, mà trận chiến trong đêm dài này cũng đã hoàn toàn đi qua. Mặt trời mọc nhảy ra khỏi đỉnh núi, ánh vàng chiếu rọi khắp nơi, chiếu ra một lớp áo hào quang trên người Phương Quý. Ta có phải không nhất định sẽ dương danh Bắc Vực? Phương Quý xem xét hừng đông bên ngoài, lại không còn nửa điểm ma khí, lập tức phi thường đắc ý, dùng hai tay chống nạnh nói. Lão đan sư cổ thông nghe thế, trong lòng không hiểu sao cảm thấy chua chua. Người dương danh cái gì? Chỉ là giúp chuyện nhỏ thôi. Chuyện nhỏ. Phương Quý nghe thế quay đầu lại khinh thường. Bốn đại quỷ thần, ta giết thai, các ngươi có thể so với ta uy phong. Nghe thấy lời này của hắn, ba người Tiêu Kiếm Uyên, Hắc Sơn Đại Tôn, lão đan sư cổ thông không khỏi sợ hãi nhìn sang. Ngược lại tông chủ Thái Bạch Tông mặc dù sớm đã đoán được gì đó, lúc này nghe thế lại sáng tỏ thông suốt. Một chút lo lắng trong lòng trước đó cũng lập tức tan thành mây khói, âm thầm suy nghĩ. Bằng vào tính tình thích khoe khoang như thế, hắn có thể giấu được bí mật gì? Nói cho người biết, vừa rồi thanh ngạ quỷ thần làm sao chết? Người nói, người chết hai quỷ thần, vậy quỷ thần còn lại? Phương Quý khoác lác ở nơi đó, hai người Tiêu Kiếm Uyên cùng lão đan sư cổ thông thật đúng là rất hiếu kỳ, vội vàng bu lại hỏi. Phương Quý đắc ý, dương dương đắc ý nói với bọn hắn. Các người nhìn đi, Tiêu Lão Thất chỉ giết được một quỷ thần, liền có cảm giác lập tức nổi danh đúng không? Nói cho các người biết, ba đại quỷ thần kia chết đều có quan hệ với ta. Thanh ngạ quỷ thần còn tương đương do ta giết. Tính như vậy, A Khổ Sư Huynh kỳ thật không có giết một vị quỷ thần nào. Không sao, chia cho A Khổ Sư Huynh một vị quỷ thần. Nói như vậy, các ngươi nhiều nhất, mỗi người chỉ giết một quỷ thần, nhưng ta thì không giống, trừ thanh nha quỷ thần, trước đó còn giết chết một vị quỷ thần. Này, nhìn đi, đây là cái gì? Áo khoác của hồng bào ác quỷ, tên gia hỏa này sớm bị ta giết chết. Hỏi ta giết thế nào? Không thể nói cho các ngươi, vạn nhất các ngươi đều đi giết quỷ thần, vậy thì ta sẽ nghĩ quỷ thần như thế nào? Phương Quý nói một phen khiến cho mấy người Tiêu Kiếm Yên, lão đan sư cổ thông, Hắc Sơn Đại Tôn còn toa khổ sư huynh không hiểu gì. Chỉ cảm thấy rất lợi hại, trong ánh mắt nhìn Phương Quý cũng nhiều hơn mấy phần kính sợ. Tiểu đồng bên cạnh lão đan sư cổ thông kia càng là trợn tròn cả mắt, oán khí đối với sư phụ nhà mình không có bản lãnh này tăng vọt tới đỉnh điểm. Tông chủ Thái Bạch Tông ngược lại chỉ ở bên cạnh nghe, trong lòng dần có chút thoải mái. Đương nhiên, cũng xác thực cần phải tìm tên tiểu tử này trò chuyện một chút. Mà vân tán đi, vạn dặm trời nắng. Trải qua một đêm ác chiến này, đám người tông chủ Thái Bạch Tông cuối cùng đã thoáng yên tâm. Bây giờ khoảng cách với đan hỏa tông của lão đan sư cổ thông còn hơn một ngày lộ trình. Nhưng bọn hắn không lo lắng sẽ có yêu ma tôn phủ đột kích. Một là cách tôn phủ ở An Châu tương đối xa, bọn hắn liền có thể rời đi càng nhiều đến trợ giúp. mà Tôn Phủ muốn điều binh khiển tướng, không khiến cho người khác chú ý thì càng khó khăn. Mà vấn đề mấu chốt thì là bốn đại quỷ thần Tôn Phủ đồng thời thua trong trận chiến này, đối với Tôn Phủ cũng là tổn thất cực lớn. Hiện tại Tôn Phủ muốn phái người đi ra, cũng không biết phái như thế nào. Đầu tiên, vì đánh vào động phủ Ma Sơn đạt được món bí bảo Ma Sơn kia, bọn hắn đã tổn thất không ít trưởng lão. Lại nói đến trận chiến bên ngoài Ma Vực Vân Quốc, Tông chủ Thái Bạch Tông dùng kiếm chém 12 tà thần, càng khiến cho người chuyên môn làm việc xấu của Tôn Phủ ngày thường uy hiếp tứ phương đều đã bị quét sạch sành sanh. Mà trong trận đại chiến truy đuổi này, bốn đại quỷ thần đồng thời vẫn lạc, vậy Tôn Phủ tổn thất không chỉ là thương cân động cốt. Đường đường Tôn Phủ, ngay cả quỷ thần cung phụng cũng không có, vậy thì còn phải nói thế nào? Cho nên trong lòng của đám người Tông chủ Thái Bạch Tông đều hiểu, Tôn Phủ coi như cực hận đám người bọn hắn cũng đều không có khả năng phái người đến đây. Mà hoàn toàn tương phản chính là, Tôn Phủ tổn thất nhiều cao thủ như vậy, thực lực đại tổn, nên suy nghĩ làm như thế nào để bổ sung lực lượng của mình trong thời gian ngắn. Đề phòng tiên môn dục dịch trong bảy quốc An Châu nhảy ra sinh sự, đây mới là chuyện gấp. Nếu không phải vậy, thì cũng có thể lật thuyền trong mương. Đơn giản mà nói, từ trận chiến này Tôn Phủ An Châu xem như ngăn được thiên hạ trước kia, đã bị ép trở thành phe phòng thủ. Nếu thực sự phân tích, ánh mắt ảnh hưởng của chuyện này sẽ còn càng lớn hơn. Nhưng Tông chủ Thái Bạch Tông lời nhắc nói nhiều, hắn chỉ cần biết lần này Tôn Phủ đại thua, thua thiệt, vận mệnh tu sĩ Bắc Vực cũng đều đến thời điểm thay đổi một chút. Quả nhiên, trong ngày đi đường tiếp theo, thuyền pháp không ngừng bay, trên đường cũng không gặp phải bất luận hung hiểm gì. Mà tới buổi chiều, ba người Tiêu Kiếm Nguyên, A Khổ Sư Huynh, Hắc Sơn Đại Tôn canh chừng một đêm, kết quả vẫn an ổn, không có bất cứ động tĩnh gì. Một mực chờ đến khi hừng đông, trời sáng lờ mờ, bọn hắn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, biết một đêm này trôi qua bình an, Tông chủ Thái Bạch Tông cũng liền tránh khỏi kiếp này. Thuyền pháp chỉ cần bay qua nửa ngày liền có thể đi đến Đan Hỏa Tông. Nơi này đã là địa bàn của lão đan sư Cổ Thông, sẽ không thể xảy ra chuyện. Mấy người đi theo hộ vệ cũng yên tâm. Tiêu Kiếm Miên là người đầu tiên tống hộp kiếm của mình lên, cáo từ Tông chủ Thái Bạch Tông. Lão đan sư Cổ Thông thấy hắn muốn đi cười tùng tìm. Đến địa bàn của lão phu, còn không muốn đến uống cạn chén trà sao? Nhìn người trước đây ác chiến với quỷ thần Tôn Phủ, cũng đã mệt mỏi không ít. Đạo cơ cũng không phải là cấp độ tiền đạo. Linh tức rất mỏng. Ác chiến một phen như thế, không biết tới khi nào mới có thể dưỡng về được. Tốt nhất là đi đến Đan Hỏa Tông của đạo phủ, tùy tiện nhặt mấy viên đan dược mà ăn. Trước đó trên đường đi một mực là Tiêu Kiếm Nguyên gây phiền phức cho hắn. Hắn đã nghe đến mức cảm thấy biệt khuất. Bây giờ đến địa bàn của mình, giá đỡ rốt cục lớn lên, cười tủm tỉm nói, bưng trà trong tay, nhìn qua liền rất có khí độ của người đứng đầu tiểu thật thánh. Thôi. Tiêu Kiếm Nguyên tống hộp kiếm thở dài. Không đi đến Đan Hỏa Tông của ngươi cũng được, cũng không phải sợ ngươi. Một kẻ đứng đầu thất thánh ngay cả trúc cơ cũng không bằng, thì có gì phải sợ. Ta chủ yếu không muốn gặp vị đồ đệ keo kiệt kia của ngươi, không muốn ăn một bụng tức giận. Bất quá đan dược mà ngươi nói, ta cũng không khách khí với ngươi. Dù sao thì còn không phải đã cứu được tính mệnh của ngươi. Mấy ngày nữa đồ đệ của ta sẽ đến, ngươi bồi bổ cho hắn là được. Vừa nói chuyện hắn vừa ném hộp kiếm lên không trung, phi thân bay trên hộp kiếm, áo bào trắng tung bay ngự không bay đi. Lão đan sư Cổ Thông thấy hắn vội vàng bay đi, hừ hừ hai tiếng rất là không vui. Kẻ rời đi thứ hai chính là Hắc Sơn Đại Tôn. Nó thấy Tông chủ Thái Bạch Tông không có việc gì cũng liền gấp gáp chạy về phía sau núi Thái Bạch Tông. Không biết có phải lo lắng cho đám heo nhỏ kia hay không, Tông chủ Thái Bạch Tông cũng không ép nó ở lại, thấy nó muốn đi liền đứng lên. Lần này làm phiền Đại Tôn xuất thủ, Triệu Mỗ vô cùng cảm kích. Bây giờ không phải thời điểm nói chuyện, đợi Triệu Mỗ chữa thương khỏi trở về Thái Bạch Tông lại nói lời cảm tạ với Đại Tôn. Giả Trư Vương phi thân lên không trung, hừ hừ hai tiếng chẳng hề để ý. Ngược lại Phương Quý nhìn thấy Giả Trư Vương muốn đi, vội vàng tiến tới bên cửa sổ, tiện tay lấy ra một bao lớn đan dược, đều là có được tại Tôn Phủ trước đó, dùng túi càn khôn đựng ném cho Giả Trư Vương hô lên. Giả Trư Đại Vương đi thong thả, trở về gửi lời hỏi thăm của ta tới mấy vị huynh đệ, nhất là cô đốm trắng trên đầu kia, ta rất lâu không có gặp bọn hắn, nhờ người mang chút đan dược này cho bọn hắn. Giả Trư Vương quay đầu, ngậm chặt túi càn khôn giống như có chút cảm động, do dự một chút gật nhẹ đầu với Phương Quý. Phương Quý vui mừng nghĩ thầm, mặt mũi ta còn lớn hơn so với Tông chủ. Người cuối cùng là A Khổ Sư Huynh. Hắn thấy Giả Trư Vương muốn đi, cũng liền do dự nhìn về hướng Tông chủ. Dù sao thì việc đi cùng với Giả Trư Vương, cho nên hắn cũng nghĩ tới việc trở về cùng Giả Trư Vương. Ngược lại, tông chủ Thái Bạch Tông khẽ lắc đầu. Ngươi tạm thời ở lại đây đi. Lần này ngươi mở ra 7 đạo phong ấn, hao tổn không ít, nên tìm chút đan dược để đền bù. A Khổ nghe vậy vội vàng đáp ứng, lại lấy cái hồ lô chứa mây đửa kia chuẩn bị giao cho Giá Trư Vương mang về. Phương Quý thấy thế, lòng nhất thời sinh sốt ruột, đưa tay để lại nghiêm túc. A Khổ sư huynh, ngươi không thể làm như thế. A Khổ sư huynh nghe thế liền sừng sốt. Tại sao không thể? Phương Quý, mây lửa này là ngươi mượn từ Hỏa Hầu Quân trưởng lão phải không? A Khổ sư huynh nói. Đúng thế, Hỏa Hầu Quân trưởng lão rất nóng lòng, cho nên ta mới nhờ Hắc Sơn đại tôn tiền bối. Phương Quý lắc đầu. Từ nhỏ thôn trưởng đã dạy ta, có vay có trả mới là đạo lý. Nhưng mượn cùng với trả này phải có quy củ. Nếu ngươi tự tay mượn đồ người ta, vậy có phải hay không? Ngươi phải tự tay trả lại đồ cho người ta mới hợp tình hợp lý. Bây giờ ngươi nhờ Giá Trư Vương đại vương mang về. Vạn nhất rơi mất thì sao? Vạn nhất hỏng mất thì sao? Vạn nhất sau này muốn mượn lại thì sao mượn được? A Khổ sư huynh nghe thế liền choáng váng một trận, có chút không hiểu làm sao. Ngược lại với tính tình của Giá Trư Vương, làm sao có thể chờ hắn? Thấy hắn do dự liền bước mây bay đi. A Khổ sư huynh bất đắc dĩ, chỉ có thể giữ hồ đô lại chờ sau này tự mình trả lại cho Hỏa Hầu Quân. Thuyền pháp lại đi khoảng 2 canh giờ, tiến đến một mảnh địa giới ấm áp như mùa xuân. Thuyền pháp cũng dần tiếp cận mặt đất. Phương Quý hiếu kỳ xem xét, đã thấy chính mình đi qua một chỗ phồn hoa. Bây giờ chính là mùa đông, băng tuyết bao quanh. Nhưng chỗ ở cực bắc châu An Châu này không nghĩ tới là ấm áp như mùa xuân. Cành lá sum xuê, trầm hoa đua nở. Quét nhìn trên mặt đất liền có thể giống như nhìn thấy từng mảnh hoa gấm, dược điền như dệt, giống như là động thiên phúc địa vậy. Rốt cục đến rồi. Tiểu đồng trên thuyền pháp ngửi được mùi thuốc quen thuộc, cả người cũng trở nên linh hoạt cười lên. Trở về rồi. Lão đan sư cổ thông cũng cảm thán, theo một tiếng sư đồ trong lòng vẫn có chút sợ hãi. Lão Thái Bạch, ta và ngươi tương giao trong 300 năm. Ngươi vẫn là lần đầu tiên đi tới Đan Hỏa Tông. Không giống như đầu phong long kia, mỗi ngày đều tới. Lão Phu không phục cách làm người của ngươi. Bây giờ càng là có chút kính nể bản lãnh của ngươi, nhất định giữ ngươi ở lại mấy ngày làm khách. Nói chuyện, thuyền pháp đã hạ xuống đất. Lão đan sư cổ thông đứng lên mời tông chủ Thái Bạch Tông đi xuống thuyền pháp. Tông chủ Thái Bạch Tông cười một tiếng nói tạ ơn, đi ra ngoài thuyền pháp cùng với lão đan sư cổ thông. Phương Quý thì cùng với A Khổ sư huynh tiểu đồng xuống ở phía sau, quét nhìn xung quanh, liền thấy được mình đang đứng trên một ngọn núi cao động động. Thoáng nhìn qua, cũng khó biết được là ngọn núi cao bao nhiêu. Gần như cao ngất, từ xa xa chỉ thấy đỉnh núi trên mây, có thể thấy được tuyết trắng mênh mang. Càng là xuống dưới thì là cây cối xanh tươi tốt, lại đến dưới cùng thì là một mảnh cát nóng màu đỏ, khắp nơi là nước suối nóng sôi ục. Chỉ là một ngọn núi cơ hồ bao gồm 4 mùa nhân gian, rất thần diệu. Bây giờ, chỗ mà bọn người Phương Quý đứng lại là trên sườn núi, địa hình bằng phẳng, ấm áp như mùa xuân, cũng không có khí tức hùng vĩ như tiên môn khác, mà dựng lên lâu đài đẹp đẽ, trúc xá, đình nghỉ mát, ao nước núi giả khắp nơi, vô cùng đẹp đẽ. Thay vì nói là một tòa đại tiên môn nổi tiếng Bắc Vực, chẳng bằng nói là biệt viện nhà giàu sang trọng phàm tục thì càng thêm chuẩn xác. Hấp dẫn nhất thì chính là ở giữa Đan Hỏa Tông có thể nhìn thấy một mảnh rừng trúc đỏ rực, mà tất cả các kiến trúc thì đều là xây vòng quanh rừng trúc kia. Tận cùng bên trong nhất, tinh xảo nhất, sang trọng nhất, mỗi tòa đều giống như là một tòa dinh thự nhà giàu, mà phía ngoài cùng thì cực kỳ đơn sơ, bất quá chỉ có phương viên 2-3 trượng, trông chẳng thua kém gì mấy căn nhà tranh của dân nghèo. Lão đan sư cổ thông đi phía trước cười giải thích. Lão Thái Bạch nhìn đi, mảnh hỏa trúc lâm phía trước chính là địa phương bình thường lão phu luyện đan. Những ốc xá bên ngoài này lại là chủ ý của vị đồ nhi nhà ta. Sinh ý đan đạo của lão phu trải rộng thiên hạ. Trong thập cửu châu, ngày nào cũng có người đến đây cầu đan bán đan. Không có thật nhiều ốc xá, bọn hắn cũng không có chỗ đặt chân, ngược lại sẽ sơ suất. Tông chủ Thái Bạch Tông cười, cho nên các ngươi đã phân chia ốc xá thành mấy cái cấp bậc. Mua đan nhiều liền cho người ta ở tận cùng bên trong nhất, mua đan ít liền ở ngoài cùng. Không nói một lời liền biểu lộ thái độ của mình, suy đoán của ta nói đúng không? Đừng có nói lời này, đừng để cho vị đồ đệ kia của ta nghe thấy. Mặt mò của lão đan sư cổ thông đỏ ửng, vội vàng thấp giọng khuyên vài câu. Sau đó dẫn tông chủ Thái Bạch Tông cùng với đám người Phương Quý vào tận cùng bên trong, cười nói. Bây giờ sắp đến thời điểm Đan Hỏa Tông xuất ra đan bên ngoài, cho nên buôn bán lớn ở các nơi đều đã đến. Những ốc xá bên trong này ngược lại đã có được không sai biệt lắm. Nhưng lão Thái Bạch, người có thân phận bậc nào, lão phu sớm đã giữ lại cho ngươi một dàn tốt nhất. Nói xong, Dương Dương đắc ý, khí phách phi phàm, liền muốn đi tới một tòa dinh thự có khoảng cách gần hỏa trúc lâm nhất. Sư tôn trở về rồi. Chỉ vừa mới cất bước liền nghe thấy cách đó không xa bỗng nhiên vang lên một thanh âm lãnh đạm. Lão đan sư cổ thông giật mình vội vàng quay đầu nhìn một chút. Những người khác nghe thấy thanh âm lãnh đạm kia không có chút kinh ý nào cũng đều quay đầu lại. Liền thấy trong hỏa trúc lâm cách đó không xa có một đám nha hoàn nô bộc, người gắn đầy trang sức, vây quanh một nữ tử thần sắc thanh lãnh, bộ dáng xinh đẹp, người mặc áo xanh đi tới. À, ấy chà, đồ nhi Minh Nguyệt, ngươi dậy rồi. Lão đan sư cổ thông thấy vị đệ tử kia giống như là sư phụ gặp được đệ tử, mặt mo khẽ biến cười nói. À, lúc này không phải thời điểm ngươi nên ngủ trưa sao? Nếu ta không dậy, ai biết ngài dẫn hạng người thượng vàng hạ cám nào tới? Nữ tử có thần sắc thanh lãnh kia nhàn nhạt mở miệng, nhìn tuổi tác kỳ thực cũng không lớn, bất quá chỉ 17-18, nhưng lại có tư thái ưu nhã, mặc trên người chỉ là chiếc áo xanh, những nha hoàn hô bọc bên người ngược lại đều là trang sức đầy người. Thần sắc là thanh lãnh, ngược lại, không giống như đồ đệ của lão đan sư cổ thông. Càng ngày càng giống một vị công chúa không biết tới từ hoàng thất nào vậy. Hey, không nên nói lung tung, vị này không phải hạng người thượng vàng hạ cám, hắn ở Sở Quốc là Thái Bạch Tông. Lão đan sư cổ thông nghe thế vội vàng cười giới thiệu một tiếng, sau đó tranh thủ thời gian. Nhưng vị đệ tử Minh Nguyệt này không đợi hắn giới thiệu xong xuôi, đánh giá tông chủ Thái Bạch Tông một chút, con người hơi co rút lại hỏi. Đến trị độc. Tông chủ Thái Bạch Tông thấy nàng có thể nhìn ra chính mình trúng độc, cũng có chút ngoài ý muốn cười, gật đầu. Đúng vậy. Vị đồ nhi Minh Nguyệt lập tức nhíu đông mày lại vài phần nhìn lão đan sư cổ thông. Lại là không trả tiền. Sắc mặt lão đan sư cổ thông lập tức có chút xấu hổ, cẩn thận giải thích. Người này không giống với. Không có gì khác nhau. Khẩu khí của nữ tử tên Minh Nguyệt kia bỗng nhiên hơi nặng, thanh lãnh. Trên đời này đấy đâu ra đan dược, chỉ có hai loại người, một người đưa tiền, một người không trả tiền. Ta nhìn thấy trong mấy năm gần đây, loại người đến đây đấy đan không trả tiền chính là càng ngày càng nhiều. Vậy mà có không biết bao nhiêu hiệu buôn bán lớn mang cả núi đinh thạch tới lại không cầu được một viên đan của ngài. Chỗ này sớm muộn gì cũng bị ngài làm cho phá sản. Chuyện này, sau này lại nói. Đồ nhi Minh Nguyệt, trước hết hãy sắp xếp cho khách nhân ở đã chứ. Lão đan sư cổ thông bị đệ tử giáo huấn, trên khuôn mặt là không có ánh sáng, vội vàng nhìn trái nhìn phải. Muốn dẫn tông chủ Thái Bạch Tông đi đến chỗ ở trước đó, giống như e sợ đệ tử không đồng ý, trong lời nói cũng đều có thể nghe ra chút ý tứ cầu khẩn, ám chỉ đệ tử chừa mặt mũi cho mình. Ngài định thu xếp cho bọn hắn ở Minh Tâm Cốc. Vị đệ tử Minh Nguyệt kia thấy thế có chút không kiên nhẫn, không muốn để ý tới lão đan sư cổ thông. Nhưng không nghĩ tới, thấy lão đan sư cổ thông dẫn tông chủ Thái Bạch Tông đi về phía dinh thự gần hỏa trúc lâm nhất. Lại còn là dinh thự sang trọng nhất, sắc mặt lập tức biến đổi. Thậm chí không chỉ đã thay đổi sắc mặt, lông mi như sương lạnh, phảng phất như còn mang theo chút nộ khí, thanh âm cũng lớn. Ở chuyện này, lão đan sư cổ thông lộ ra thần sắc xấu hổ, tiến hành giải thích. Ở chung quanh nơi này chỉ có đây là con trống. Tiểu đồng Thanh Phong sau lưng đã che mặt không đành lòng nhìn nữa, thầm nghĩ. Sư phụ tốt của ta. Coi như là con trống cũng không cho những người loạn thất bát tao này vào ở. Vị đệ tử Minh Nguyệt kia lộ ra thần sắc lạnh lùng, không vui quét mắt nhìn đám người Thái Bạch Tông, bỗng nhiên hô lên. Dương Liễu. Một vị nữ đệ tử ăn mặc trang điểm lộng lẫy bên cạnh đi ra. Xin tiểu thư phân phó. Trên mặt vị đệ tử Minh Nguyệt kia giống như phủ một tầng sương lạnh, lạnh lùng nhìn lão đan sư cổ thông, lạnh nhạt. Người lấy đan mà không trả tiền, nào có tư cách tiến vào Minh Tâm Cốc. Người hãy dẫn bọn hắn ra bên ngoài thu thập một chuồng ngựa ở lại đi. Cái gì? Ở chuồng ngựa? Nghe lời nói của vị đệ tử Minh Nguyệt kia, tất cả mọi người đều sửng sốt. Thần sắc lão đan sư cổ thông là vừa xấu hổ lại vừa khó xử, còn có chút không biết làm sao. Tông chủ Thái Bạch Tông ngược lại cười lạnh nhạt, giống như tuyệt đối không để trong lòng. Mà tiểu đồng bên cạnh lão đan sư cổ thông vào lúc này có chút đồng tình nhìn tông chủ Thái Bạch Tông. Trên đường đi hắn thế nhưng rất là sùng bái với vị sư bá Thái Bạch Tông này. Nhưng ai bảo hết lần này tới lần khác, người lại chọc tới Minh Nguyệt sư tỷ nổi giận chứ. Sư tôn cũng thế, nhất định để cho bọn hắn đi Minh Tâm Các. Đây còn không phải đổ thêm dầu vào lửa. Bầu không khí trong sân nhất thời trở nên vừa trầm mặc vừa xấu hổ. Bên cạnh bỗng nhiên có người phát hỏa. chính là Phương Quý đứng sau cùng, kề vai sát cánh với A Khổ sư huynh, cười toe toét nhìn cảnh tượng tinh xảo ở Hỏa Đan Tông. Nghe được lời nói của vị đệ tử Minh Nguyệt kia, hắn đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lửa giận dâng lên, lập tức nghe được nàng nói để cho tông chủ Thái Bạch Tông ở chỗ ngựa, càng là rốt cuộc không kiềm chế được. Con nhóc xấu xí kìa, ngươi đang nói để cho ai ở chỗ ngựa? Phương Quý quát to một tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh trong sân, có không biết bao người trở nên luống cuống trong nháy mắt. Mà Phương Quý lúc này thì khoanh hai tay trước ngực, nổi giận đùng đùng nhìn vị đệ tử Minh Nguyệt kia, dường như một lời bất hòa liền sẽ động thủ. Nếu như vào lúc thường, hắn cũng không sốt ruột như vậy. Nếu như ra mặt đắc tội với người khác, hắn vẫn sẽ thoáng nhìn qua một chút xem ai có thể đắc tội, ai không thể đắc tội. Nhưng lúc này lại là một khắc cũng không nhịn được. Đối phương nói hắn thì cũng không sao, lại dám nói tông chủ nhà mình. Dọc theo con đường này, trong lòng hắn đã vừa hổ thẹn đối với tông chủ Thái Bạch Tông. Bởi vì hắn biết lúc ấy tông chủ Thái Bạch Tông chính là vì che chở hắn mới trúng độc Tuyết Nữ. Giống như là dùng tính mệnh của mình đổi lại mạng nhỏ của hắn. Hắn không phải là người rất am hiểu đối với lời nói cảm động gì, cho nên tới nay đều biểu hiện ra bộ dáng không tim không phổi. Đến bây giờ ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không có nói với tông chủ. Nhưng rõ ràng ngoài miệng không nói nên lời, trong lòng lại càng nhớ rõ. Nhớ rất kỹ cử động của tông chủ Thái Bạch Tông che chở hắn ngay lúc đó. Mà sau khi rời khỏi tôn phủ, lấy thanh thiên bạch lộ chân quý nhất của chính mình, đổ nửa bình vào không trung, tế điện thanh vân giao, nửa bình khác thì tiện tay đưa cho tông chủ Thái Bạch Tông. Cũng chính là muốn biểu đạt tâm ý của mình, dùng vật chân quý nhất của chính mình, cảm tạ đại ân của tông chủ. Dọc theo con đường này, quỷ thần tôn phủ truy sát, nguy hiểm chồng chất. Tông chủ Thái Bạch Tông trải qua sự uy hiếp tính mệnh, thậm chí suýt chút nữa đã thực sự cưỡng ép xuất thủ mà mất mạng. Hết lần này tới lần khác lại càng khiến cho trong lòng Phương Quý xúc động sâu hơn. Đợi đến về sau, hắn dưới tình huống nắm chắc không lớn, không tiếc lộ ra ngoài chút bí mật của chính mình, cũng muốn xuất thủ đối phó ba đại quỷ thần. Đúng là vì điểm này, hắn không có khả năng nhìn tông chủ chết. Mà dọc theo con đường này hắn không thể nhìn tông chủ chết, lúc này há có thể nhìn tông chủ bị người khinh thị. Quản con nhóc kia là ai, dám để tông chủ ở chỗ ngựa, trước hết liền đi lên mắng người hai câu. Con nhóc xấu xí. Mà tiếng mắng này của hắn cũng khiến cho sắc mặt của đám đan sư cổ thông đại biến. Tông chủ Thái Bạch Tông có chút ngoài ý muốn. Nhà hoàn hô bộc bên ngoài của Minh Nguyệt kia thì bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi sắc mặt. Có thể thấy được trong đáy mắt rất nhiều người thậm chí lộ ra sát cơ. Ở đây trong địa giới Đan Hòa Tông, ai dám bất kính với Minh Nguyệt tiểu thư? Đây là khỉ hoang chui ra từ chỗ nào? Minh Nguyệt tiểu thư bị Phương Quý mắng một câu, cả người cũng phát mộng. Giống như một lát sau mới phản ứng lại, trên mặt lập tức hiện lên một tầng sương lạnh. Lạnh lùng nhìn Phương Quý tức giận. Còn không mau đánh hắn cho ta? Nghe thấy lời ấy, nhà hoàn hô bộc sau lưng lập tức cùng nhau bước về phía trước một bước, dường như thực sự muốn động thủ. Đám vương bát đản không biết sống chết, các ngươi thì ngon đến đây. Phương Quý không hề nao núng chút nào, bỗng nhiên gọi ra một tòa ma sơn bay giữa không trung, lớn như một tòa nhà, làm bộ nện tới, đồng thời hung hăng. Chỉ đến Đan Hòa Tông các ngươi cầu đan mà thôi, còn nhóc xấu xí này lại muốn kể chuyện, sinh ý thật tốt các ngươi không làm, có tin chọc giận Phương lão gia ta. Ta hủy hết phòng ốc của các ngươi, tiêu diệt Đan Hỏa Tông các ngươi, để cho các ngươi đều trong chuồng ngựa hay không? Vừa thấy Phương Quý hung ác như thế, những nhà hoàn nô bộc kia thật là sửng sốt. Thực sự là tòa ma sơn nhìn giống như tòa nhà treo trên đầu kia nhìn có chút dọa người. Xong, xong. Sau lưng Phương Quý, tiểu đồng thấy Phương Quý nổi hung ác, vừa đồng tình vừa lo lắng. Những người đi đến Đan Hỏa Tông cầu đan đều biết thà rằng đắc tội sư tôn cũng không thể đắc tội Minh Nguyệt sư tỷ. Trước kia, đại tu sĩ của tất cả các tiên môn đã tới không ít, đều bị nàng trách cứ qua, còn không phải là cười nhẫn nhịn. Tên gia hỏa họ Phương trên đường đi tới rất mãnh liệt, dám giết quỷ thần, không nghĩ tới sau khi tới Đan Hỏa Tông vẫn mãnh liệt trước sau như một. Nhưng mấu chốt là Minh Nguyệt sư tỷ còn đáng sợ hơn nhiều so với quỷ thần. Dừng tay! Cũng vào thời điểm bầu không khí trở nên vô cùng khẩn trương, càng có chút khiến người ta lo lắng. Ngược lại tông chủ Thái Bạch Tông bên cạnh, đầu tiên là hơi kinh ngạc nhìn Phương Quý. Thầm nghĩ hắn thi triển là Thượng Thanh Huyền Quyết mà ta truyền, làm sao tế luyện ra không phải là Thượng Thanh Sơn mà là một tòa ma sơn cổ quá như thế. Trong lòng không hiểu, lúc này không tiện nói nhiều, chỉ là phẩy nhẹ tay áo, đè lại bả vai Phương Quý cười, hướng Phương Quý. Ngươi thực sự là một kẻ không hiểu chuyện, đối với nữ tử xinh đẹp không thể hung ác. Hắn nói một câu nhẹ nhàng linh hoạt lập tức khiến cho bầu không khí trong sân khẽ biến. Trên thực tế, hắn không có gian dạy Phương Quý để tiêu trừ nộ khí trong lòng của vị Minh Nguyệt tiểu thư. Dù sao thì Phương Quý cũng nổi giận vì hắn, Cho dù vạn bối của hắn, hắn cũng muốn giữ gìn chút mặt mũi nho nhỏ vương quý. Mà trong một câu nói khiển trách này lại nâng Minh Nguyệt tiểu thư lên một phen. Coi như Minh Nguyệt tiểu thư lúc này vẫn tràn đầy tức giận, nhưng sắc mặt cũng rõ ràng hòa hoãn hơn không ít. Lão đan sư cổ thông bên cạnh nghe thế thầm nghĩ theo bản năng. Còn bà hắn không hổ là người suýt làm con rể Khương gia. Ngay vào trong lúc hắn vội vàng nghĩ làm thế nào để điều hòa mâu thuẫn, Phương Quý bất thình lình nghe lời nói của tông chủ, đưa đầu đánh giá Minh Nguyệt tiểu thư vài lần cười nhạo. Xinh đẹp chỗ nào, giống như quỷ thắt cổ, còn không bằng mấy nhà hoàn bên cạnh. Cái gì? Lời này vừa ra, tông chủ Thái Bạch Tông cũng đều phát mộng, mấy người bên cạnh cũng đều kinh ngạc nhìn hắn. Là thật. Phương Quý lộ ra sắc mặt rất nghiêm túc nhìn qua một nha hoàn bên cạnh Minh Nguyệt tiểu thư. Người nhìn người ta đi, váy mặc trên người đều là thêu kim tuyến, trên đầu cũng mang hạt châu sáng như vậy, nhất định rất đáng tiền. Mặt cũng trắng, dễ nhìn, nào giống người. Nói xong quét nhìn Minh Nguyệt tiểu thư chỉ mặc một áo xanh, không còn gì nữa khinh thường suy một tiếng. Chuyện này... Nghe thấy lời này tông chủ Thái Bạch Tông cũng đều không còn gì để nói. Mấy người bên cạnh cũng hơi ngốc, tên tiểu tử này đang nói lời thật lòng. Nếu nói, người tức giận nhất tự nhiên chính là Minh Nguyệt tiểu thư. Nàng vô thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt mấy nha hoàn được Phương Quý khen đều có chút ửng đỏ, lập tức tức đến mức suýt ngất đi. Răng ngà cắn chặt, hận không thể ăn người. Toàn bộ Đan Hỏa Tông đều biết tính tình Minh Nguyệt tiểu thư, thích để cho nha hoàn cùng với nô bộc người bên cạnh ăn mặc sang trọng đeo vàng bạc ngọc bội, phú quý bức người. Nàng là đệ tử đan sư, là đạo gia nhất mạch, bởi vậy không thích hợp ăn mặc quá mức phú quý. Thế nhưng để cho nha hoàn nô bộc bên người ăn mặc như thế, lại thêm dung mạo của nàng lúc đầu đã hơn người, liền càng nổi bật lên một loại thanh lệ xuất trần như hoa sen mới nở của nàng. Bình thường, tới đuôi Đan Hỏa Tông đúng là có không ít người có thân phận. Những thương nhân giàu có cùng với người tiên môn có địa vị tôn sùng kia, người nào không phải nhìn thấy nàng một lần liền ném ánh mắt trên người nàng, chỉ cảm thấy thanh lệ vô song, sinh lòng kính ý. Không nghĩ tới hôm nay thế mà thực sự đụng phải một kẻ không có phẩm vị, cảm thấy vấn dong chi tục này mới là đẹp nhất. Chuyện này khiến nàng vừa thẹn vừa giận, giận dữ nói: "Người đâu, mau đuổi bọn hắn đi, chậm một bước liền đánh gãy chân." Chuyện này, tình huống chuyển tiếp đột ngột lập tức khiến cho người ta kinh ngạc. Nhất là những nô bộc nha hoàn xung quanh Minh Nguyệt tiểu thư kia, càng là thấy được Minh Nguyệt tiểu thư lần này đã thực sự nổi giận, thậm chí động sát khí, áp lực trên người tăng gấp bội, cũng bất chấp những thứ khác vội vàng đằng đằng sát khí xông về phía trước. Mà tông chủ Thái Bạch Tông vào lúc này bất đắc dĩ nhìn Phương Quý thầm nghĩ, hắn còn cần bổ túc rất nhiều kiến thức. Đối với những nha hoàn nô bộc trục khách này, tông chủ Thái Bạch Tông cùng với đám người Phương Quý ngược lại không để vào mắt. Chỉ bất quá người ta bày ra loại thái độ trục khách, quả nhiên là khiến cho trên mặt người ta không có ánh sáng. Phương Quý đã nổi giận, suy nghĩ có nên ra tay trước hay không. Không nghĩ tới đúng vào lúc này bên cạnh bỗng nhiên có người nổi giận trước. Dừng tay! Nói chuyện chính là lão đan sư cổ thông. Hắn đã tức giận đến mặt đỏ bừng quát to một tiếng chấn nhiếp tứ phương. Những nha hoàn nô bộc kia dù sao cũng biết ai là sư phụ, ai là đồ đệ. Thấy lão đan sư cổ thông nổi giận, lập tức không còn dám động. Liền ngay cả Minh Nguyệt tiểu thư lúc này cũng mặt lạnh lẽo quay đầu nhìn sang lão đan sư cổ thông. Đan Hỏa Tông từ khi nào biến thành bực địa phương không có quy củ như vậy? Lão đan sư cổ thông dường như không kìm nén được nổi giận. Minh Nguyệt, Thanh Phong, vi sư trịnh trọng nói cho các người biết, người tới này là một trong thất tiểu thánh, sở quốc Thái Bạch Tông Triệu Sư Bá. Hắn là khách quý của vi sư, cũng là trường bối của các người, khác biệt cùng với những người cầu đan bình thường. Vừa rồi hai người các ngươi không biết cấp bậc lễ nghĩa, để cho Triệu Sư Bá chê cười, còn không mau bồi lễ với Triệu Sư Bá. Thốt ra lời này, tiểu đồng phía sau Phương Quý ngây ngẩn cả người. Quan hệ gì đến ta? Ngẩng đầu nhìn lên, thấy lão đan sư cổ thông đang nháy mắt với chính mình, lập tức hiểu được, vội vàng đi ra khỏi đám người, chắp tay thi lễ trước người tông chủ Thái Bạch Tông đàng hoàng. Triệu Sư Bá mới vừa rồi là vãn bối không đúng, mong ngài thứ lỗi. Tông chủ Thái Bạch Tông cười, việc nhỏ như vậy ai sẽ để trong lòng, đứng dậy đi. Tiểu đồng vị Thanh Phong có chút bất đắc dĩ đứng lên, lặng lẽ đường sư phụ cùng với sư tỷ một chút, thầm nghĩ mỗi lần cõng nổi đều là ta. Mà tiểu đồng Thanh Phong đã bồi tội, lão đan sư cổ thông cũng nổi giận. Minh Nguyệt tiểu thư trong lúc này cũng không động, nàng thấy sư phụ nổi giận cũng biết khách nhân tới xác thực không phải người tầm thường, chỉ là khó nuốt xuống ngụm khẩu khí này, lãnh đạm. Sở quốc Thái Bạch Tông thì sao? Một trong thất tiểu thánh thì sao? Trước đây, trưởng lão tôn phủ đi cầu đan, ta cũng từng cho hắn ở chuồng ngựa. Người... Lão đan sư cổ thông nghe thế giới lập tức có chút nổi giận. Bất quá Minh Huyệt tiểu thư rất nhanh xoay chuyển lời nói trừng Phương Quý với tông chủ Thái Bạch Tông một cái thản nhiên. Nếu như sư phụ ta đã nói, ta vẫn phải nể mặt chút. Dương Liễu, ngươi đi đến chỗ ở của thương hội viên Minh, nói chút, để bọn hắn nhường lại dinh thự đang ở, để cho Triệu sư bá ở trước. Nói cho bọn hắn biết, đan dược của bọn hắn lần này chiết khấu cho nửa thành. Vâng. Một nha hoàn bên cạnh đáp lời, nhanh chân bước đi. Đám người chung quanh nghe vậy ngược lại đều là nhẹ nhàng thở ra. Theo tính tình của Minh Nguyệt tiểu thư, mặc dù vẫn không để tông chủ Thái Bạch Tông vào Minh Tâm Các, nhưng có thể thỏa hiệp một chút, cho tông chủ Thái Bạch Tông ở một gian phủ đệ tôn quý cũng coi như là rất tốt. Lần phiền phức này coi như đã qua đi. Nhưng không ngờ chính là Minh Nguyệt tiểu thư vừa phân phó, lại vừa nhìn tông chủ Thái Bạch Tông cùng Phương Quý một chút. Nhất là sau khi thấy được Phương Quý, trong lòng vẫn còn một chút giận dữ dâng lên, mặt không thay đổi bồi thêm một câu. Nhưng một là một, hai là hai, muốn lấy được sự tôn trọng của Đan Hỏa Tông chúng ta, vậy thì phải tuân theo quy củ, dùng tiền chữa bệnh là chuyện kinh thiên địa nghĩa. Triệu sư bá là trưởng bối, ta không dám đắc tội, chỉ là tiền nhai ở lại đây, tiền mua đan sau đó, vạn bối rất nhanh sẽ làm sổ sách, tự mình giao lên trên tay của người. Người như vậy... Thấy sự tình đã có kết quả không tệ, vào thời điểm lão đan sư cổ thông nhẹ nhàng thở ra, Vạn Nhẫn không nghĩ tới đồ đệ bảo bối của mình bỗng nhiên nói thêm một câu như thế, sắc mặt lập tức trở nên xấu hổ không gì sánh được. Tông chủ Thái Bạch Tông trong mắt hắn quả thực không phải người thường, hắn cũng muốn chống lên mặt mũi Đan Hỏa Tông. Vị Minh Nguyệt tiểu thư này mặc dù nói năng chua nga, khiến cho người ta không xuống đài được, nhưng bên trong vẫn sẽ hiểu chuyện, sẽ không quá ném đi mặt mũi của mình, làm sao đến giờ vẫn không có chịu ý đồ từ bỏ. Trong lòng của lão đan sư cổ thông quả thực là vừa tức vừa gấp, nhịn không được nói một câu. Quá không ra gì. Tiểu đồng Thanh Phong bên cạnh nghe được câu này lập tức có chút nghẹn họng chân chối. Thầm nghĩ sư phụ nhà mình lại dám nói chuyện với sư tỷ như thế. Thực sự là trăm năm khó gặp. Cũng nói rằng sư phụ nhà mình đã thực sự tức giận muốn nổi báo. Thật không ngờ được Minh Nguyệt tiểu thư bỗng nhiên nổi giận quát lạnh. Sổ sách Đan Hỏa Tông là ngài quản hay ta quản? Chuyện này... Lão đan sư cổ thông nghe đời này lập tức yên lặng, mặt mo chợt đỏ bừng, muốn nói gì cũng không nói ra. Tông chủ Thái Bạch Tông ngược lại bất đắc dĩ cười, lấy bậc thân phận như hắn cũng sẽ không đôi co cùng với tiểu cô nương. Lại thêm hắn tuy là lần thứ nhất đến Đan Hỏa Tông, nhưng cũng biết đến nữ đồ đệ nổi danh của lão đan sư cổ thông này. Mỗi lần Tiêu Kiếm Nhân gặp lão đan sư cổ thông đều nói lời chào phúng. Nói đến là sắp địa giới Đan Hỏa Tông cũng không chịu đi đến uống chén trà, cũng bởi vì trước kia đã từng bị tiểu cô nương này trách cứ, lại không tiện nghiêm túc cùng với nàng, lại không muốn chịu đời chế nhạo, lúc này mới trốn xa. Lúc này hắn không muốn nhiều chuyện, đang muốn thuận miệng đồng ý tạm thời ở lại rồi nói. Nhưng Phương Quý bên cạnh lúc này đã không kiềm chế được, nghe đối phương mở miệng nói tính toán sổ sách, giống như đề phòng ăn mày vậy. Hắn lớn lên từ nhỏ tại thôn Lưu Đầu, ghét nhất chính là người khác có loại thái độ này, lập tức cảm thấy buồn bực cười lạnh. Muốn tính thì cũng không phải là Phương lão gia không trả nổi. Dù sao thì cũng có người đã đáp ứng ăn đan dược Đan Hỏa Tông, thế nhưng là tùy tiện cho ta ăn. Trong lòng quyết tâm, ngươi muốn nhận tiền ta liền khiến cho ngươi phải thu lời trở về, xem ai ăn thiệt thòi. Tùy tiện ăn đan dược là ai đáp ứng? Minh Nguyệt tiểu thư đang muốn rời đi, nghe thấy lời này lập tức xoay người mặt như sương lạnh. Phương Quý hai tay ôm trước ngực dương dương đắc ý nhìn sang lão đan sư cổ thông đang lộ sắc mặt trắng bạch bên cạnh. Sắc mặt Minh Nguyệt tiểu thư lại lập tức trở nên âm trầm. Khí thế của lão đan sư cổ thông yếu đi lúng túng. Ở trong tình hình lúc đó ta kỳ thật là bị lừa gạt. Vốn liếng của Đan Hỏa Tông sớm muộn cũng sẽ bị người tiêu sạch. Minh Nguyệt tiểu thư không chút khách khí khiển trách một câu, sau đó quay hướng Phương Quý ánh mắt lạnh lùng, trên mặt lại dần hiện lên một nụ cười lạnh. Nếu như sư phụ ta đáp ứng, vậy ta cũng không thể bác bỏ mặt mũi lão nhân ra. Đan Hỏa Tông chúng ta không có những vật khác, nhưng đan dược rất nhiều. Không biết có bao nhiêu là đồ nhà quê tới đều muốn ăn hết, cho rằng mình là chuột tiến vào hũ gạo, gặp may mắn lớn. Chỉ tiếc đan dược không phải kẹo đường, người muốn ăn thống khoái cũng phải nhìn xem chính mình có chịu được không. Nói xong, không ở lại nữa lạnh giọng. Dương Liễu. Dương Liễu cách đó không xa vừa mới đi thông báo thương nhân nhường ra dinh thự nghe được, vội vàng tới đáp ứng. Có nô tỳ. Minh Nguyệt tiểu thư hừ lạnh, dẫn bọn hắn đến chỗ ở. Tiền lại cùng với tiền đan dược, phân nửa cũng không thể thiếu. Ok, quý vị các bạn theo dõi hết tập rồi. Số 91, đừng có chuyện được, thiên cung. Sau khi nghe chuyện hay, xin cho mình một like, cũng như bình luận cho mình cảm xúc. Ok, Giờ chúng ta cùng vào, giờ chúng ta cùng nghỉ nhé. Ok, bye.